Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 mua máy vi tính, trong lồng ngực áng chừng hơn 3 vạn khối, Trương Húc quyết định đi vào thành phố phối máy vi tính, sau đó đem rộng mang cũng xếp vào, không có máy vi tính, không có dây mạng, không có wifi, quá thống khổ. Cưỡi xe ba bánh đi tới một nhà tên là Mỗi Ngày Siêu Thị, lối vào cửa hàng. Khóa xe, Trương Húc liền đi vào. Ngồi ở quầy thu tiền mặt sau chính là một người đàn ông trung niên. Nam tử khuôn mặt ngay ngắn, vừa nhìn chính là vì người chính phái, tính tình trung hậu người. Nhìn thấy Trương Húc, nam nhân mở miệng, "Tiểu Húc, lúc nào trở về, làm sao rảnh rỗi đến thúc nơi này?" Người này tên là Trương Minh Toàn. Là Tiểu Hà thôn trưởng thôn Trương Nguyên Sâm nhi tử, cùng Trương Húc phụ thân Trương Minh An là đồng lứa người. Trương Minh Toàn ở An Tức Trấn mở ra nhà này Mỗi Ngày Siêu Thị. Thu vào cũng tạm được, cũng coi như là Tiểu có dòng dõi. Trương Minh An cùng Trương Minh Toàn hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Quan hệ tốt vô cùng. Ở Trương Minh An tạ thế trước, hai người cũng là thường thường ở cùng uống rượu, nói chuyện. Trương Minh An tạ thế sau đó, Trương Húc ra, lão, tiểu tiểu, chính là một người trưởng thành cũng là nữ nhân. Vì lẽ đó, tăng sự là Trương Minh Toàn bận bịu trước bận bịu sau hỗ trợ xử lý. Thậm chí, đi tìm chủ thầu phải bồi thường khoản, cũng là Trương Minh Toàn ra mặt giao thiệp. Trương Húc không có phụ thân, sau đó mẫu thân lại theo người chạy. Thế nhưng, chưa từng có chịu đến qua đinh chút bắt nạt. Cũng là bởi vì Trương Minh Toàn ngay ở trước mặt người cả thôn đã nói. Tiểu Húc hãy cùng ta thân sinh hài tử như thế. Ai muốn là bắt nạt Tiểu Húc, chính là bắt nạt con trai của ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở Trương Húc trên sơ trung thời điểm, trong trường học có mấy tên thiếu niên bất lương. Hỏi Trương Húc đòi tiền. Trương Minh Toàn biết rồi. Hướng tới trường học, thu thập này mấy người thiếu niên không nói. Tìm hiệu trưởng. Còn phân biệt tìm này mấy người thiếu niên cha mẹ. Những thiếu niên này biết Trương Húc trưởng bối trong nhà lợi hại. Từ nay về sau, nhìn thấy Trương Húc đều vòng quanh đi. Trương Húc có thể đang cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau thời kỳ. Bình yên vượt qua thời thanh thiếu niên. Cùng Trương Minh Toàn những việc làm là không thể tách rời. Trương Húc nói chuyện, Toàn thúc thúc, ta muốn đi vào thành phố một chuyến. Muốn đem xe ba bánh đặt ở ngươi nơi này. Trương Minh Toàn gật gật đầu. Không thành vấn đề. Liền thả thúc nơi này. Thúc cho ngươi xem. Ngươi lúc nào tới lấy cũng có thể. Nếu như đến siêu thị đóng cửa vẫn không có đến. Thúc cho ngươi đuổi về nhà ngươi đi. Trương Húc chiếc chìa khóa đưa cho Trương Minh Toàn. Toàn thúc thúc. Cảm tạ. Vậy ta liền đi. Trương Minh Toàn tiếp nhận chìa khóa. Tiểu Húc. Lại trở về. Không có chuyện nhiều tới xem một chút thúc. Người Sâm ra ra đều là nhắc tới ngươi đây. Trương Húc con mắt nóng lên. Khi còn bé, mỗi lần Trương Húc đi Trương Minh Toàn trong nhà chơi. Trương Minh Toàn sẽ mang theo Trương Húc ở trong siêu thị chơi. Lúc đi đều sẽ cho hắn mấy chục khối. Nói là hỗ trợ xem siêu thị thù lao. Mấy chục khối không nhiều. Thế nhưng tổng đủ Trương Húc tiêu vặt một quãng thời gian. Trương Húc cũng có thể mua chút đồ ăn vặt, phân cho bạn học, bằng hữu, cũng có thể mua một ít thứ mình thích, còn có thể mua một ít đẹp đẽ văn phòng phẩm. Người đàn ông này không nói cái gì mạnh miệng, đều là từ nhỏ nơi. Một chút quan tâm hắn, Trương Húc gật gật đầu, Toàn thúc thúc, ta biết rồi, này không, mới trở về sao, hai ngày nữa liền đến xem ngài cùng Sâm ra ra. Trương Minh Toàn gật gật đầu. Được rồi, cáo biệt Trương Minh Toàn. Trương Húc liền lên hướng về Đông An thị mở ra xe công cộng. Nếu muốn mua máy vi tính, đương nhiên phải đi tái bối máy vi tính thành. Tái bối máy vi tính thành là khu vực phía Tây diện tích to lớn nhất. Đẳng cấp cao nhất, phương tiện nhất đầy đủ hết ít bán tràng. Năm 2005 công ty còn thông qua ISO 9000 quốc tế chứng thực. Là vùng phía Tây duy nhất thông qua này chứng thực chuyên nghiệp ít bán tràng. Ở toàn Hoa Hạ Quốc thập cường máy vi tính trong Thương Thành. Đông An tái bối máy vi tính Thương Thành chiếm giữ đệ ngũ. Tổng hợp cạnh tranh lực xếp hạng thứ nhất. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định mua máy vi tính xách tay. Cũng không mua quá đắt, mua đài gần như là tốt rồi. Tái bối máy vi tính thành ở Đông An thị mặt nam. Tới gần chim nhạn tháp địa phương. Đến địa đầu, xuống xe, Trương Húc tiến vào máy vi tính thành. Liền lên lầu 2. Lầu 2 đều là mỗi cái hàng hiệu máy vi tính xách tay. Đảo quốc hàng hiệu, Trương Húc không muốn mua. Hoa quả máy vi tính, lại quá đắt. Trương Húc nhìn một lúc, quyết định mua một quốc sản hàng hiệu. Giá trị 7.399 máy vi tính xách tay. Máy vi tính này tên là Xavier A720-15X. Có 7 đại máy xử lý. GTX 10 các màn hình. Chuyên nghiệp thiết kế trò chơi bàn phím. Có NVMe SSD. Tuyệt đối đủ. Xem trọng máy vi tính. Còn bắt đầu thao tác một hồi. Trương Húc liền để hướng dẫn mua viên cho mình nâng hàng. Hướng dẫn mua viên từ phía sau quầy lấy ra một đài mới tinh. Còn chưa hề mở ra đóng gói Xavier A720-15X. Ngay ở trước mặt Trương Húc mở ra. Đồng thời lắp đặt được. Nhường Trương Húc thao tác một hồi. Không có vấn đề gì. Trương Húc liền chuẩn bị tiền trả. Ngay vào lúc này, nghe được một thanh âm nói rằng. Vị tiểu huynh đệ này máy vi tính này. Ghi vào trong tài khoản của ta. Nghe xong người này, cái kia hướng dẫn mua nhất thời trên mặt chất lên nụ cười. Triệu Tổng, chào ngài. Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Triệu Duẫn ra cùng một người trẻ tuổi đồng thời đứng thẳng ở phía sau hắn. Người trẻ tuổi này, khuôn mặt cùng Triệu Duẫn ra giống nhau đến mấy phần. Xem ra không phải con trai của hắn, chính là cháu hắn. Trương Húc có chút nghi hoặc, lắc lắc đầu, không cần, chính ta có tiền. Triệu Duẫn ra trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Không phải là một đài nho nhỏ máy vi tính sao? Ta vẫn là đưa nổi. Nói, Triệu Duẫn ra đi tới Trương Húc bên người. Ra ra ngươi hiện tại thân thể được không? Trương Húc không nói gì. Ông nội chứng bệnh, như hắn trong lòng gai. Nhắc tới, nhắc lên hắn thì có chút thương thần. Triệu Duẫn ra đón lấy nói rằng. Nha, giới thiệu một chút, cái này là ta cháu trai. Tên là Triệu Minh Huy. Các ngươi đều là người trẻ tuổi. Cố gắng tiếp xúc một chút. Cố gắng trao đổi một chút. Triệu Minh Huy trên mặt mang theo nụ cười. Đối với Trương Húc đưa tay ra. Xin chào. Ta nghe đại bá ta nói về ngươi. Ngươi là gọi Trương Húc. Đúng không? Trương Húc càng thêm nghi hoặc. Không biết tại sao Triệu gia như vậy người có tiền. Sẽ như vậy quan tâm hắn cùng gia gia của hắn. Chỉ cần vì mua nhà hắn một sân nhà. Không nên như vậy a. Lẽ nào chính mình cái kia một sân nhà có huyền cơ gì sao? Đương nhiên, Trương Húc cũng không có thất lễ. Đưa tay ra, nắm chặt rồi Triệu Minh Huy tay. Ta là gọi Trương Húc. Nắm tay xong, Triệu Minh Huy rất thân thiết đem cánh tay khoát lên Trương Húc trên bả vai. Một hồi ta sẽ đi Phượng Hoàng hội sở cùng mấy cái bằng hữu chơi đùa. Không bằng cùng đi chứ. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta còn muốn mau chóng chạy về nhà. Liền không đi. Triệu Minh Huy cười nói rằng. Phượng Hoàng hội sở chơi rất vui. Cái gì cũng có. Người đều không muốn mở mang sao? Phải biết. Rất nhiều người muốn mở mang đều không có cơ hội đây. Trương Húc lắc lắc đầu. Từ trong túi tiền lấy ra 7.400 khối. Đưa cho hướng dẫn mua. Hướng dẫn mua sắc mặt mang theo do dự nhìn một chút Trương Húc. Nhìn một chút Triệu Duẫn ra. Triệu Duẫn ra sắc mặt chìm xuống. Lập tức lại lộ ra nụ cười. Quên đi, vị tiểu huynh đệ này muốn chính mình trả tiền. Người liền nhận lấy đi. Hướng dẫn mua liền vội vàng gật đầu. Vâng, cho Trương Húc tìm đồng thời tiền. Đem máy vi tính xách tay tắt máy. Sau đó mở được, để vào đóng gói trong hộp. Hướng dẫn mua hai tay nâng máy vi tính xách tay. Đưa cho Trương Húc. Trương Húc tiếp tới. Trương Húc quay về Triệu Duẫn ra. Triệu Minh Huy gật gật đầu. Liền muốn rời khỏi. Triệu Minh Huy kéo Trương Húc. Đừng đi. Cùng đi Phượng Hoàng hội sở chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.